Có lẽ sau này, chương 33, chép 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 335 giờ sáng hôm sau. Reng, reng, tiếng chuông điện thoại của Ami vang lên. Alo, Ami bắt máy trả lời với giọng ngái ngủ. Ami, em mau dậy đi, đã 5 giờ sáng rồi. 10 phút nữa anh sẽ có mặt tại nhà của em và Dung Cúc nhé. Vâng ạ, Ami cúp máy và mệt mỏi lết tấm thân vào phòng tắm vệ sinh các nhân. Cả đêm qua cô trằn trọc mãi mới có thể ngủ được. Giờ lại bị Yeon Jun đánh thức. 10 phút sau, tinh, tong, cô vừa vệ sinh cá nhân xong thì Yeon Jun tới. Tới ngay, Yeon Jun, Tae Hyung, Ami, em lên thay đồ luôn đi. Nhớ đừng mặc váy. Tae Hyung, được. Em lên ngay, 5 phút sau, em thay xong rồi, được rồi, nè, vật phòng thân, Yeon Jun vừa nói vừa đưa cho Ami một khẩu súng. Cái này, có chuyện gì sao? Tae Hyung thấy Ami lưỡng lự liền hỏi. Không chỉ là đã rất lâu rồi em không dùng đến thứ này. Em từng sử dụng nó rồi sao? Phải, lúc em 13 tuổi đã được bố em huấn luyện sử dụng cái này. Sau này đi Pháp đã an toàn hơn nên em cũng không sử dụng nó nữa. Vậy là em đã có kỹ năng sử dụng nó. Trên gáy của khẩu súng có một cái nút. Khi nào em cảm thấy nguy hiểm mà bản thân lại không thể xử lý được thì nhấn cái nút đó. Bọn anh sẽ lập tức yểm trợ. Bọn anh sẽ lặng lẽ bao vây căn nhà. Đàn em bọn anh cũng tập hợp đầy đủ rồi. Có thể yểm trợ em bất cứ lúc nào. Yeon Jun hướng dẫn, còn có cái này nữa. Dao găm, Tae Hyung đưa cho Ami một con dao găm. Cái này, chưa để Tae Hyung hướng dẫn xong Ami đã cho con dao vào túi quần. Xong rồi, bình xịt hơi cay và mọi thứ em đều chuẩn bị xong rồi. Chúng ta xuất phát được chưa? Ami nóng lòng. Được rồi, chúng ta xuất phát. Yeon Jun, em sẽ tự lái xe riêng. Hai người chỉ cần theo sau thôi nhưng đừng theo sát quá. Bọn chúng sẽ phát hiện. U Cẩm, ba người xuất phát, cô đi trước, Yeon Jun và Tae Hyung theo sau. Sau 15 phút lái xe, cô tới được địa chỉ của căn nhà mà Seo Hwa Young gửi. Cô nhẹ nhàng xuống xe, từ từ tiến đến gõ cửa. Vừa gõ cửa cánh cửa đã tự động mở ra. Cô là ai? Hai tên vệ sĩ canh cửa hỏi. Tôi là Lee Ami, chủ của mấy người hẹn tôi tới đây. Ami trả lời thản nhiên như không. Cho cô ta vào. Seo Hwa Young xuất hiện. Cô, đi theo tôi. Ami không nói gì. Lẳng lặng đi theo sau Seo Hwa Young. Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh căn nhà. Kiến trúc không tệ nhưng sao nhìn nó có chút quen thuộc như thể cô đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi nhưng lại không tài nào nhớ nổi. Hình như mình đã từng nhìn thấy ngôi nhà này ở đâu rồi thì phải. Ami Povlia mắt đến chiếc bình cổ. Cô đã thật sự nhớ ra căn nhà này rồi. Khoan đã, chiếc bình này không phải của nhà chú Seo sao? Sao nó lại ở đây chứ? Đúng rồi. Hồi bé mình từng đến nhà chú Seo, kiến trúc cũng y hệt căn nhà này. Không lẽ đây chính là căn nhà này? Ami Pop Seo Hwa Young đưa cô đến một căn phòng. Trong phòng không có gì ngoài một bộ sofa và một cái tủ. Tại sao cái tủ này lại được đặt ở đó nhỉ? Ami Pop, cô ngồi đi, Dung Cúc đâu? Cứ từ từ, không phải vội vàng. Chắc cô cũng biết vì sao tôi bảo cô tới đây chứ nhỉ? Cô có ý gì? Không có gì cả. Chỉ là muốn trả lại những gì trước kia cô và Dung Cúc đã làm với gia đình tôi. Trước kia, tôi và Dung Cúc, gia đình cô. Phải, trước kia gia đình cô đã làm công ty của gia đình tôi phá sản. Lisa đã từng có mối quan hệ rất tốt với Seo gia. Nhưng lúc Seo ra đứng trước bờ vực phá sản thì Lisa lại bình chân như vậy. Không hề giúp đỡ, làm gia đình tôi tan nát. Mỗi người một nơi, cô chính là Seo Hwa Young, con gái của Seo ra. Xem ra cô rất thông minh, Không hổ là con gái của Ly lão gia. Cô có chắc là trước kia gia đình cô không làm gì có lỗi với gia đình tôi không? Cô, trước kia, bố cô chính là chú Seo đã từng đi tù. Bố cô và bố tôi là bạn thân nên bố tôi đã nể tình giúp bố cô ra tù sớm. Giúp bố cô mở công ty làm ăn chân chính. Chính bố cô đã thề rằng sẽ làm ăn chân chính để rồi đến cuối cùng vẫn ngựa quen đường cũ. Bố cô lại buôn bán chất cấm rồi bị cảnh sát bắt đi. Là do bố cô không biết điều. Lạm dụng tình bạn giữa bố tối và bố cô để làm chuyện phi pháp. Hết ỏi, cách chương.